Ma Đế Quân, chương 116, 15 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi trong dòng dung nham nóng chảy, thả tất cả linh mạch và ma mạch ra xung quanh, Thanh Ngọc bắt đầu dung hợp với ma thần Chi Nhã. Sau một hồi, hắn phải điên cuồng gào thét lên, vì hai con mắt của Thanh Ngọc đã nổ tung, dòng máu vàng kim trào ra, trông vô cùng đáng sợ. Cảm giác đau đớn tê dại trong tâm thức làm Thanh Ngọc khó lòng chịu đựng nổi, hắn muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Điên cuồng vận chuyển đạo nguyên kinh, Thanh Ngọc mới từ từ bình ổn trở lại. Đột nhiên, ma đạo thánh ký trong ma cung bỗng nhiên rung động một chút, thiền hóa thành những tia sáng xanh dương như mờ như ảo tỏa ra xung quanh, rồi hướng tới nhãn cầu của hắn. Đôi mắt lúc ngứa, lúc đau, lúc lại như bị thiêu đốt, khiến Thanh Ngọc phải nắm chặt hai bàn tay, ngồi xếp bằng cắn răng mà vận chuyển công pháp. Không biết qua bao nhiêu thời gian, thì Thanh Ngọc mới mở mắt ra. Bây giờ bên trong tròng mắt hắn lại biến thành màu xanh dương, vô cùng thần dị. Bên trong tròng mắt đó có vô số phù văn kỳ ảo khó lường, thậm chí trong tòa ma cung hai con mắt trên tất cả các ma thủ cũng đã hóa xanh. Lúc này, các ma đạo ấn ký trên người Thanh Ngọc cũng không thể giấu giếm được nữa, mà cứ thế hiển hiện lên. Dưới mắt phải của Thanh Ngọc có một ký tự hình một cái đầu rồng nhỏ màu xanh, khiến khuôn mặt hắn càng trở nên yêu dị hơn. Bên cánh tay trái là một đạo ma sơ chi văn, hóa thành ký tự khó hiểu lạc ấn ở trên đó. Bên cánh tay phải thì lại có ba đạo thần ký lúc lấy đi nguyên âm thần hồn của tâm như được truyền sang. Đằng sau lưng Thanh Ngọc là một con huyết long đang quấn quanh một đóa hắc liên hoa, vô cùng dữ tợn. Từ song mục xanh dương truyền đến một đạo thông tin, nói cho Thanh Ngọc biết tác dụng của đôi mắt này. Bây giờ nó còn chưa có phẩm cấp mà chỉ là một đôi ma linh mục mà thôi. Hiện tại Thanh Ngọc có thể nhìn thấy tất cả các loại pháp thuật ẩn hình trong không gian, ảo cảnh trong trận pháp, thậm chí đủ loại tà vật lẩn trốn trong thiên địa. Hơn nữa Thanh Ngọc có thể coi ma linh mục như là một linh khí thần hồn để tấn công địch nhân, hiệu quả sẽ gấp đôi khi trước. Muốn nâng cấp ma linh mục thì cần rất nhiều tinh thần lực tinh khiết, nó trực tiếp liên thông với ma cung của Thanh Ngọc. Ma cung càng cường đại thì linh mục cũng càng cường đại theo. Thanh Ngọc vừa tu luyện, vừa hỏi Lily, viên đá bị hút vào trái tim ta là cái gì vậy? Lily nói, đó là 1/3 tinh cầu chi tâm, chàng mang nó cho người lúc tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Thanh Ngọc nghe xong cũng chậm rãi gật đầu. Hắn lại hỏi, vậy bây giờ ta có thể biến tất cả các nàng thành ma sao? Lily nói, đúng vậy, nếu các nàng nguyện ý các nàng cũng có thể thành ma. Ở trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, khi đạt tới Nguyên Anh kỳ khu vườn cho hắn một tầm thức thánh quả có tác dụng khai minh bổ trí, vô cùng thích hợp để Thanh Ngọc tu dưỡng kiếm đạo. Cây tầm thức thánh thụ có 108 quả, vạn năm mới kết 9 quả mà thôi. Cả một đời người chỉ được ăn một quả, quả thứ hai lập tức vô tác dụng. Đối với chúng nữ hiện tại chưa nhập đạo, Thanh Ngọc cũng chưa đưa cho các nàng. Thanh Ngọc nội thị vào trong thức hải một chút thì bây giờ đã thấy sự khác biệt to lớn. Trên phi đảo, một tòa ma cung khổng lồ vô cùng dữ tợn tọa lạc ở đó. Diện tích của nó phải to gấp 3 lần khi Thanh Ngọc mới kiến tạo. Trên cổng vào, phía trên ma thủ có một hắc long bảng, ghi chỉ đúng một chữ. Ma, bên dưới tọa trấn trước ma cung là pho tượng hai con hắc long mắt xanh hung hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đằng sau ma cung bây giờ có một ngọn thác đỏ cao lớn chảy xuống dòng ma thủy sền sệt. Bên trong ma cung chỉ có một chủ điện và 8 phụ điện. Tất cả các gian kiến trúc đều có hình ảnh ma thủ với hai con mắt xanh dương và cái miệng đen rộng lớn. Bên trong chủ điện bây giờ vô cùng dọa người. Sau lưng một chiếc ma tọa chạm trổ vương miệng đen kịt là một bức tường được đúc hình huyết long đang quấn quanh một bông hắc liên hoa. Trên trần chủ điện có một dải tinh hà được sắp xếp theo một quy luật nào đó, đang chậm rãi xoay chuyển. Xung quanh cung điện có vô số bức tượng ma thần, trong hốc mắt các bức tượng còn đang cháy lên hai ngọn lửa xanh biếc. Cửu đỉnh tháp và ba cuốn sách vẫn được an vị ở trung tâm ma cung, trước đó không xa là một đài phun nước có tạo hình một ma nữ cầm chiếc bình, dốc ra ma thủy đỏ như máu tươi. Sau khi sắp xếp tất cả mọi việc xong xuôi, kể cả chúng nữ trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, Thanh Ngọc mới chân chính an tâm bước vào khổ tu. Cứ mỗi ngày, Thanh Ngọc sẽ đứng dậy đeo 4 chiếc vòng 1 vạn cân, sau đó luyện kiếm đến vô cùng mệt mỏi mới ngồi xuống, tiếp tục tu luyện chân khí. Hắn rất sợ căn cơ bất ổn, nên không lúc nào ngừng đánh vững vàng cảnh giới cả. Trong dòng dung nham này vô cùng thích hợp để luyện tinh, nên tốc độ tiến cảnh của Thanh Ngọc là vô cùng nhanh, trên đầu hắn hiện ra một lốc xoáy linh khí vô cùng khổng lồ, đang điên cuồng bị hấp thu. 15 năm đối với người phàm thì lâu, chứ đối với người tu hành thì chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Trong 15 năm, Thanh Ngọc đã bị bản nguyên hằng thiên tinh đổi tới mấy cái địa điểm khác nhau, chỉ vì hắn tiêu thụ số linh khí quá khổng lồ. Ma tinh cực phẩm bị tiêu hao hơn 1.000 vạn, hiện tại Thanh Ngọc mới bước được vào Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Cảm nhận sức mạnh to lớn của bản thân, Thanh Ngọc mỉm cười hài lòng. 15 năm qua hắn đã tu ra 9 đạo kiếm khí, nay chỉ còn đúng một đạo duy nhất là sẽ chân chính nhận được phong hào kiếm vương cường đại. Hiện tại, Thanh Ngọc có thể thi triển một kiếm chiêu tiếp theo sau Toái Tinh Trảm, đó là Diệt Thần Trảm. Một khi Diệt Thần Trảm đã được thi triển ra, thì Thanh Ngọc phải liên tiếp chém ra 81 kiếm chiêu, mỗi kiếm chiêu lại mang trong mình ý nghĩa khác nhau. Những năm trở lại đây, nếu không phải có tâm thức thánh quả, Thanh Ngọc cũng không thể nào thi triển được ra Diệt Thần Trảm. Kiếm kỹ này khi đã thi triển thì không thể ngừng lại, từ nghĩ mà xem 81 đường kiếm, mỗi đường kiếm mang theo 9 đạo kiếm khí bắn ra, đó là cảnh tượng bực nào. Cửu thải quang long trong đan điền Thanh Ngọc cũng đã to lớn gấp 3 lần khi trước, bây giờ nếu Thanh Ngọc thi triển Toái Tinh Trảm có thể liên tục tung ra 30 chiêu, cường đại hơn trước vô số lần. Những năm nay lâm vào khổ tu, tâm trạng của Thanh Ngọc nhớ nhung chúng nữ vô cùng. Không biết các nàng sống có ổn hay không? Hệ thống, mở ra thông số. Chủ nhân, Thanh Ngọc cơ linh căn cửu vương ca tư chất, đỉnh giai thể chất, không được tiếp cận thông tin huyết mạch, không được tiếp cận thông tin chức nghiệp, pháp kiếm tinh cảnh, luyện cân trung kỳ khí cảnh, nguyên anh hậu kỳ thần cảnh, trụ cung tam tinh. 15 năm nay, Thanh Ngọc đã tiến cảnh luyện tinh thêm một tầng tiểu cảnh giới. Luyện tinh càng lên cao càng khó và mất nhiều thời gian. Nhưng hiệu quả mà nó đem lại thì vô cùng tốt, lực lượng và phản ứng của Thanh Ngọc tốt hơn trước đây rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có tự tin chỉ cần hắn bước lên hóa thần kỳ thôi, lập tức Thanh Ngọc có thể đánh bại được Tử Nhược. Sau khi thu nàng và Mộng Nguyệt vào tay, Thanh Ngọc có thể tìm hiểu huyết mạch và thể chất của mình. Đinh, Hằng Thiên Tinh chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ, tăng tiến tu vi, nhận được phần thưởng đặc quyền của tinh chủ, không ai có thể dùng thần thức quét được thiếu gia trong phạm vi Hằng Thiên Tinh. Thanh Ngọc nghe mà mừng rỡ, cái đặc quyền này là đồ tốt, hành nghề đạo trích là vô địch thiên hạ. Đinh, Hằng Thiên Tinh phát động nhiệm vụ. Diệt tán linh thụ yêu. Tại một hòn đảo ở Vô Tận Hải, có một tên quỷ ảnh tộc đang trông chừng một tán linh thụ yêu này vô cùng bất lợi với tinh cầu. Phần thưởng là một lần tinh cầu chi phước khi tấn thăng hóa thần kỳ, đồng thời hệ thống cũng phát thưởng 5.000 điểm tích lũy, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận? Lưu ý, khi tiếp nhận sẽ được lập tức truyền tống tới ngoài 2.000 dặm so với mục tiêu. Thanh Ngọc sắp xếp lại tất cả mọi thứ một chút rồi mới hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Bây giờ nếu gặp phải tên quỷ ảnh tộc trên đảo kia chắc chắn hắn sẽ là hóa thần hậu kỳ. Trong lòng Thanh Ngọc mặc niệm, tiếp nhận, lập tức hắn biến mất trong không gian, lâu lắm rồi mới được trở lại mặt đất nên Thanh Ngọc khoan khoái cảm thụ một chút hương vị gió biển xung quanh. Biển xanh, mây trắng, từng đàn yêu cầm bay liệng trường không, vô cùng an bình. Linh khí trong thiên địa Hằng Thiên Tinh hiện tại nồng đậm hơn trước kia nhiều lắm, hơn nữa còn càng ngày càng tăng lên. Thanh Ngọc cảm thán một chút, thời gian trôi qua không hề đợi chờ một ai. Đạo lộ vô tình, mới đó mà đã qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Nếu còn ở trái đất bây giờ, chắc là đã cảnh còn người mất. Thanh Ngọc xác định lộ tuyến hòn đảo có thụ yêu kia, sau đó nhanh chóng ngự không lướt đi trong không gian mênh mông của Vô Tận Hải. Cách chương.